Tiến hóa chi nhãn một chương một trở nên đẹp trai, cũng trở nên mạnh mẽ luôn. Có một ngày, ta muốn trở thành internet văn đàn giới đại thần. Một cái tên sách bán mấy chục triệu, ở biệt thự, lái xe sang, cưới vợ bạch phú Mỹ, đi tới nhân sinh đỉnh cao mờ tối trong tầng hầm ngầm, ánh đèn loang lổ, ngồi trước máy vi tính bạch tiểu văn, đùng đùng đùng đùng gõ lên chữ. Một cái người quay về trống giống phòng dưới đất hô lên giấc mộng của chính mình. Phòng dưới đất bên trong chỉ có cái bóng cùng bạch tiểu văn giơ tay vỗ tay. Lại viết xong một chương, bạch tiểu văn thành thạo địa đăng ghi hình trang web, mở ra tác giả hậu trường. Phục chế sán trên truyện thành công, không biết đặt mua tăng bao nhiêu. Bạch tiểu văn có chút chờ mong điểm mở đặt mua. Tăng 3 cách đều đặt hàng, đã đột phá 100. Khái khái, bất kể nói thế nào, khoảng cách đại thần lại gần rồi một bước. Bạch tiểu văn tự mình an ủi, xoay nhúc nhích một chút to mập cái mông cũ kỹ ghế gỗ phát ra kháng nghị rên rỉ. Liếc mắt một cái các đồng hồ đo dưới góc phải thời gian. Bạch tiểu văn sờ sờ có 3 tầng sẹo lồi cái bụng. Lúc này mới cảm nhận được một trận đói bụng. Đều 11 giờ dưới, đi đi dạo chợ đêm, ăn chút bữa ăn khuya. Bạch tiểu văn đẩy ra phòng ngầm dưới đất cửa, dọc theo cầu thang đi ra chính mình ổ chó. Bạch tiểu văn tuyệt đối là đọc sách vô dụng bàn về tuyệt hảo giáo tài. Nhớ năm đó khi còn đi học đây, vẫn chiếm lấy lớp số 1. Mỗi lần tuyên bố thành tích, bạn học đều sẽ không đi hỏi số 1. Trực tiếp hỏi thứ nhì là ai cao trung 3 năm. Hạng nhì vị trí thay phiên ngồi. Nhưng đều không ngoại lệ. Đều ở bạch tiểu văn đại ma vương dưới bóng tối run lẩy bẩy. Chỉ không quá sau khi tốt nghiệp đại học. Án chừng trọng điểm bằng tốt nghiệp đại học bạch tiểu văn tìm việc làm nhưng liên tiếp vấp phải trắc trở. Cuối cùng ma xui ruột khiến làm lên internet văn đàn nghề. Thành một tên tay bút. Đáng kể thức đêm thêm vào tham ăn để bạch tiểu văn vóc người cấp tốc hướng ngang phát triển. Cái gọi là một mập hủy hết thảy. Người khác rất khó từ bạch hiểu văn cồng kềnh vóc người bên trong khai quật ra hắn đẹp trai bản chất. Bạch tiểu văn giống kiếm ăn gấu xám, giống như ở đường phố đầu du đãng. Hồn nhiên không có chú ý. Bầu trời bên trong có một chút ánh sao. Đang nhanh chóng hướng về hắn bay tới. Càng lúc càng nhanh. Người bị lưu tinh đập trúng tỷ lệ lớn bao nhiêu, mấy chục 1%. Ánh sao như là ship vào hướng dẫn giống như tinh chuẩn địa chúng đích bạch tiểu văn đầu. Trong phút chốc, bạch tiểu văn chỉ kịp nhấc lên đầu. Một con mắt trạng vật thể ầm ầm va vào bạch tiểu văn bên trái viền mắt. Bạch tiểu văn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Bóng tối vô tận bên trong chỉ có một viên nhét đầy thiên địa nhãn cầu màu đỏ ngòm. Bạch tiểu văn lần thứ hai lúc tỉnh lại. Trong lỗ mũi đầy giấy nước khử trùng mùi vị. Mở mắt chỉ có thấy được thuần trắng trần nhà. Đây là bệnh viện ta bị lưu tinh đập trúng lại không có chết. Bạch tiểu văn có chút buồn bực. Sờ sờ mắt trái của chính mình. Lưu tinh rõ ràng quán xuyên mắt trái. Có thể con mắt của ta vẫn còn ở đó. Chẳng lẽ là đang nằm mơ ca. Ngươi đã tỉnh, thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Trước giường bệnh, một cô gái xoa đỏ lên mắt nhìn bạch tiểu văn. Đầy mặt mừng rỡ. Khó có thể tin. Nhào lên bắt được bạch hiểu văn cánh tay. Nữ hài ước chừng 13-14 tuổi. Mặc giặt trắng bệt vải xanh đồng phục học sinh. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đáng yêu. Cười tươi rói còn giống là một cây nhỏ bạch dương. Ngươi! Bạch tiểu văn có chút mộng bức. Không nghĩ tới một tỉnh lại thì có một cô em xinh đẹp gọi ca. Hắn có thể không nhớ rõ có như thế người muội muội a, lấy lão bạch nhà gen. Cho dù có muội muội không có khả năng xinh đẹp như vậy. À, nhỏ bạch dương vừa khóc vừa cười. Đỡ bạch hiểu văn chậm rãi bật ngồi dậy đến. Quá tốt rồi. Ca ca. Ta liền biết ngươi sẽ không bỏ lại ta bất kể. Ba ba mất tích, tỷ tỷ cũng đi rồi. Ngươi cũng không thể không quan tâm ta. Ô ô ô. Bạch tiểu văn ngồi thẳng eo. Mạnh mẽ trên tủ đầu giường thấy được một khối nhỏ gương tròn. Từ kính bên trong thấy được mặt của mình. Ông trời ơi, đây là ta chuyện này. Đây cũng quá đẹp trai chứ. Tấm gương bên trong bạch tiểu văn. Con ngươi đen kịt. Sống mũi thẳng. Da thịt trắng nõn. Hàm dưới đường vòng cung hoàn mỹ. tuyệt đối một cách mỹ thiếu niên. Bạch Tiểu Văn tiếp tục mộng bức, theo bản năng muốn bấm chính mình một thanh, nhưng là hai cái tay đều bị nhỏ Bạch Dương nắm thật chặt, căn bản không thoát được. Hắn một sốt ruột, trong ấp tựa hồ có vô số hình tượng lật xông tới, lúc này mắt trợn trắng lên, lại hôn mê bất tỉnh. Nhỏ Bạch Dương a địa lớn kêu một tiếng, hấp tấp địa hướng về đi ra phòng bệnh. Từng tiếng đại phu gào khóc lại đi hành lang trong đó vang vọng. Không có một bóng người phòng bệnh bên trong, Bạch Tiểu Văn mơ màng tỉnh lại. Bất quá lần này, hắn đã làm rõ ràng tình hình, không nữa mờ mịt. Ta xuyên qua rồi. Bộ thân thể này, gọi là Bạch Hiểu Văn, cùng ta nguyên lai tên đồng âm. Đây là linh năng thời đại địa cầu công nguyên 2021 năm. Một loại tên là linh năng hạt căn bản năng lượng đặc thù. Xuyên thấu qua linh giới khe hở, trao vào địa cầu. Toàn bộ địa cầu đều ở linh năng hạt căn bản dưới ảnh hưởng trở nên số liệu hóa. Vô số giống loài đều xảy ra biến dị. Đồng thời từng nhóm một đến từ linh giới sinh vật xâm vào địa cầu. Có thể mạnh mẽ chống đỡ đạn cương thi. Vượt nóc băng tường vô pháp nhắm chính xác chỉ trảo quái. Lực lớn vô cùng đem xe tăng xem là món đồ chơi sơn lính cử nhân. Cùng với một cái ánh mắt là có thể xé rách linh hồn áp duyệt. Ở cường hãn trước mặt quái vật, nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo, văn minh khoa học kỹ thuật không đỡ nổi một đòn. May là, linh năng hạt căn bản cũng cải biến nhân loại địa cầu thân thể, mở ra mấy con đường tiến hóa. Tiến hóa thành công nhân loại được gọi là người thức tỉnh. Người thức tỉnh nắm giữ cùng quái vật cương chính diện thực lực. Hơn nữa nhân loại sát chiêu vũ khí nguyên tử uy hiếp. Địa cầu nhân loại cùng quái vật trong đó rốt cuộc có yếu ớt cân bằng. Linh năng thời đại kéo lên màn mở đầu, công nguyên 2021 năm được gọi là linh nguyên một năm. Năm nay là linh nguyên 96 năm. Bạch Tiểu Văn xuyên qua đến rồi một sau trăm tuổi. Một cái gọi là Bạch Hiểu Văn học sinh cấp 3 trên người. Hai đoạn nhân sinh ký ức trùng hợp. Thoáng như một đoạn mộng. Chỉ là không biết là trang chu mộng điệp. Vẫn là điệp mộng trang chu. Từ đó về sau, ta chính là Bạch Hiểu Văn. Không thể không nói, internet văn đàn tay bút nhân sinh để Bạch Hiểu Văn thần kinh hết sức thô cái. Hơn nữa linh hồn dung hợp ảnh hưởng, hắn tiếp thu thân phận này cũng không chướng ngại tâm lý. Huống chi là đã biến thành một cái đại soái ca. Còn có cái gì không hài lòng người cả đời này? 3 phần dựa vào nỗ lực, 7 phần dựa vào thiên phú, còn có 90 phần dựa vào nhan sắc a. Bạch Hiểu Văn xuống giường, đến tủ âm tường trên một mặt gương to trước. Chà chà, vai rộng eo nhỏ chân dài to, người mấu vóc người minh tinh mặt, hỗn giới diễn viên không hồng cũng khó a. Bạch Hiểu Văn lén lút kéo mở quần áo bệnh nhân quần liếc một cái. Hoa cắt. Chân tài thật học tiền vốn hùng hậu. Thêm phân liền ở Bạch Hiểu Văn nhìn chằm chằm mình trong gương mánh nhìn thời điểm. Một chuỗi tin tức chảy vào hắn đầu óc. Bạch Hiểu Văn chủng tộc, hình người loại nhân tộc thiên phú, thấy rõ thuộc tính, sức mạnh 1.8, nhanh nhẹn 2.1, thể chất 1.7, tinh thần 4.9, sở trường. Cơ sở đánh lộn 1 level. Cơ sở khí giới 1 tay kiếm hệ cấp 2. Cơ sở minh tưởng 1 level, đây là ta cá nhân số liệu. Ồ, thiên phú là chuyện gì xảy ra ký ức bên trong? Ta là không có thiên phú a, còn có. Tinh thần thuộc tính làm sao một hồi đề cao nhiều như vậy, nguyên lai tinh thần chỉ có 1.9 a. Đúng rồi, mới xuất hiện thấy rõ thiên phú, tăng vọt tinh thần thuộc tính. E sợ đều cùng viên kia to lớn đỏ như máu nhãn cầu có quan hệ. Bạch Hiểu Văn đầu ấp bên trong vừa có nghi vấn, ngay lập tức sẽ bốc lên đáp án. Suy nghĩ của hắn vận tốc quay nhanh chóng. Ngay cả mình đều có chút giật mình. Cảm giác đại não cũng tiến hóa cùng trước kia đầu ấp so với. Giống như là siêu cấp xe thể thao cùng xe đẩy khác nhau. Nói một cách đơn giản, Bạch Hiểu Văn có một cái siêu cấp đại não, chỉ là con mắt nhẹ nhàng quét qua. Bệnh trong phòng cách bàn giường tủ toàn bộ đều giống như bức ảnh, giống như rõ ràng địa điêu khắc ở đầu ấp bên trong. Liền ngay cả nhỏ nhẹ mài mòn, mặt trên có mấy đạo vết chầy, đều mảy may tất hiện kinh khủng hơn là Tất cả những thứ này đều là Bạch Hiểu Văn trong lòng toán năm con số thước vuông thời điểm nhớ. Này loại sức quan sát, này loại khả năng ghi nhớ, này loại sức tính toán. Không chỉ so với cái thời không này học sinh cấp 3 Bạch Hiểu Văn lợi hại một đoạn dài. Cũng đồng dạng so với một cái khác thời không Internet văn đàn tay bút Bạch Tiểu Văn thông minh gấp trăm lần. Tuyệt đối là siêu cấp đại não chắc cũng là đỏ như máu nhãn cầu mang tới phúc lợi. Bạch Hiểu Văn quay về tấm gương cẩn thận quan sát mắt trái của chính mình. Ở trong mắt nơi sâu xa, càng là mơ hồ có một màn màu đỏ ánh sáng đang lưu chuyển. Hắn đọc thầm thủ tiêu thấy rõ, màu đỏ ánh sáng cũng thuận theo biến mất. Mở ra cá nhân bảng kim. Cá nhân bảng kim, linh mẫn có thể hạt căn bản dưới ảnh hưởng thân thể con người số liệu hóa ở ngoài hiện. Trong suốt ba xe như trang sách ở Bạch Hiểu Văn trước mắt mở ra. Phía trên chủng tộc, thuộc tính, thiên phú cùng sở trường tin tức. Cùng Bạch Hiểu Văn vừa thông qua thấy rõ năng lực lấy được số liệu hoàn toàn nhất trí. Nay đại biểu thấy rõ thiên phú không có bất kỳ sai lầm, phi thường chính xác khốc Bạch Hiểu Văn vô cùng hưng phấn. Linh năng thời đại. Chỉ có một nhỏ một số người nắm giữ năng lực thiên phú. Mặc kệ nhiều rác rưởi thiên phú. Một khi xác nhận đều sẽ chuẩn bị được coi trọng. Bạch Hiểu Văn như là chiếm được một cái mến yêu món đồ chơi giống như. Tìm kiếm khắp nơi vật phẩm kiểm tra thiên phú của chính mình. Ngăn tủ. Giường. Tấm gương. Một cách đều không buông tha. Bất quá hắn lấy được nhắc nhở đều là. Mục tiêu ẩn chứa linh năng có thể không đáng kể. Cũng không phải là linh năng vật phẩm. Cuối cùng. Bạch Hiểu Văn cuối cùng cũng coi như tìm được một hộp đã dùng qua. Tỏa ra ảm đạm tia sáng băng vải. Thấy rõ thiên phú cho ra kết quả. Sợi bông cầm máu băng vải đã sử dụng cấp độ, không phẩm chất, thô giáp thành phần, sinh mệnh năng lượng không. 71% khử trùng dịch không. 28% huyết dịch 12%, sợi bông 86.01% hiệu quả. Có thể làm cho vết thương nhanh chóng khép lại cũng vài kết. Rút ngắn chảy máu hiệu quả thời gian kéo dài. Thiên phú của ta thấy rõ. Có thể đối với đường linh năng vật phẩm tạo tác dụng không chỉ có thể phân biệt ra hiệu quả. Còn có thể nhìn ra thành phần cái cảm giác này. So với bình thường thăm dò loại năng lực mạnh thật nhiều A Bạch Hiểu Văn trong lòng mừng thầm. Đem cái kia quyển bị máu nhuộm dần băng vải một lần nữa vứt về thùng rác. Bất quá, ở ném xuống băng vải trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn đột nhiên nghĩ tới. Này kéo khép lại máu. Là của ta thao, là tên khốn kiếp nào làm ra tới.